Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2666. Lại tới đế lộ chiến, hỗn độn cổ tỉnh cũng không biết còn muốn bế quan thời gian bao lâu trước khi đi. Đạo lăng nhìn lướt qua hỗn độn cổ tỉnh bế quan địa phương. Tam đại phân thân đã hợp làm một thể, tràn ngập kinh thế suối nguồn thần lực. Dễ như ăn cháo đều có thể căng nứt vòm trời. Hỗn độn cổ tỉnh vẫn ở tìm hiểu vũ trụ kinh. Trải qua xấp xỉ 10 năm tiềm tu, hắn tam đại lực lượng phân thân tăng vọt một đoạn. Hỗn độn cổ tỉnh đều đánh giá, coi như là hắn hiện tại chỉ có tam đại phân thân, nhưng là đã khôi phục lại toàn thịnh thời đại một nửa sức chiến đấu. Chuyện này đối với hỗn độn cổ tỉnh tới nói là một hồi đại tạo hóa. Đối với vũ trụ kinh tu luyện nó vẫn không có triệt để hoàn thành. Một khi triệt để hoàn thiện tương lai con đường tu luyện, hỗn độn cổ tỉnh chắc chắn tương lai đại tiến một bước, bước vào một cái không lường được cảnh giới. Đạo lăng thả người nhảy một cái, hắn biến mất rồi. Tốc độ của hắn bây giờ quá nhanh, ở trong vũ trụ sao trời cất bước một sao trống rỗng, xoay chuyển tinh không, ở mênh mông thời không bên trong ngang qua. Đây chính là đại thần thông tu sĩ. Hắn tay áo lớn phiêu phiêu, dẫm lên hư không, nằm dày đặc vô thượng sức mạnh quy tắc, thẩm thấu ra mênh mông thời không khí lưu. Xuất quỷ nhập thần ở vũ trụ thời không bên trong hành tổ. Đạo lăng hiện tại năng lực đã có thể đi ngang qua đại vũ trụ, vượt qua rộng lớn tinh không. Trong cơ thể hắn thần lực quá dồi dào, thậm chí cửu tiên bộ bước vào tầng thứ 8 cảnh giới đỉnh cao, còn kém một bước liền có thể bước vào tầng thứ 9. Trưởng lão, mau nhìn, vào lúc này có ngồi xuống to lớn chiến thuyền vượt qua vũ trụ mênh mông. Một người tuổi còn trẻ nam tử vẻ mặt kinh hãi, chỉ vào phương xa, nơi đó có một cái bóng ở thời không bên trong bước chậm, chỗ qua thời không điên đảo, vô thượng sức mạnh quy tắc nằm dày đặc, thật mạnh, là cái nào tộc cường giả, một cái cả người khí tức nóng rực lão cường giả đi tới. Nhìn thấy ở thời không bên trong bước chậm cái bóng, hắn chỉ có thể bắt lấy một cái tàn ảnh, không cách nào nhìn rõ ràng người này cụ thể khuôn mặt. Hắn biến mất rồi, nhìn dáng dấp là đi tới đế lộ chiến. Lẽ nào hắn là đế lộ chiến cường giả? Vô cùng có khả năng, người này đối với thời không nắm giữ quá kinh thế hãi tục. Coi như là thời không giáo cũng không có cường giả loại này. Người này đến cùng là lai lịch thời không giáo nơi nào còn có cường giả, đều bị giết chết sạch sẽ. Bọn họ vừa không có chúng ta hỏa tộc gốc gác mạnh mẽ, trên căn bản rất khó khôi phục nguyên khí. Chiến thuyền bên trong có chừng 10 cá nhân, ba đại cường giả ở hộ tống bọn tiểu bối này trở về tổ địa tu luyện. Từng cái dồn dập hoảng sợ, cảm giác vị này thực lực sâu không lường được, ở vũ trụ sơn tuyệt đối sẽ rực rỡ hào quang. Trưởng lão, ngươi mau nhìn, khi bọn họ nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, con ngươi kém chút chừng đi ra, bởi vì cái này ở thời không bên trong cất bước cái bóng quỷ dị xuất hiện tại bọn họ chiến thuyền phía trên. Vị đạo hữu này, không biết có chuyện gì quan trọng. Hỏa tộc vị trưởng lão này nội tâm hơi hồi hộp một chút, vội vã đi lên hỏi dò. Ta dưới hỏa tộc, là thời điểm thanh toán. Đạo lăng đứng ở chiến thuyền trên, đứng chắp tay, hắn áo trắng như tuyết, mái tóc dài màu đen sánh vai. Thâm thúy trong con ngươi tràn ngập một tia sát quang. Đạo chủ, hỏa tộc trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, mục thử sắp nứt, hống trái tim đều muốn nổ tung. Hắn hoảng sợ, cả người tóc gáy nổ lập, gầm hét lên, ngươi lại vẫn không chết. Hắn là đạo chủ, đạo chủ, đạo chủ, đạo chủ không phải đã chết rồi sao? Hỏa tộc những người này dọa sợ, cả người run rẩy, trên căn bản nhanh chết đi 10 năm đạo chủ. Hiện nay xuất hiện, hắn lại vẫn sống sót, thậm chí đã tu luyện tới cỡ này trình độ. Điều này nói rõ đạo chủ đã bước vào cảnh giới chí tôn. Bọn họ điên cuồng trốn. Đột nhiên sấp xỉ 10 năm trôi qua. Nhưng là 10 năm trước đạo chủ uy chấn vũ trụ sơn, giết tới đế lộ chiến run rẩy. Tuổi trẻ vương giả liên tiếp chết đi, thượng cổ bá chủ đều bị hắn đánh gục. Đây chính là một cái vô thượng ma vương từ trong địa ngục bò ra ngoài. Bọn họ há có thể không sợ hãi? Đi được à? Nhìn thấy một đám chạy trối chết cái bóng, đạo lăng khẽ cười một tiếng. Hắn sừng sững ở trong vũ trụ sao trời, khí thế vĩ đại lớn lao, như là một tôn vũ trụ chi chủ, bùng nổ ra trời long đất lở khủng bố thanh thế. Hắn căn bản chưa từng di động nửa bước, mấy trăm ngàn dặm tinh không rung động đứng dậy. Một tầng tiếp một tầng vô thượng sức mạnh quy tắc, phảng phất ngàn vạn tòa thái cổ cự sơn, ầm ầm không dứt chấn áp xuống, đem vùng sao trời này đều ép đại vỡ. A, một tôn tiếp một tôn hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ hạt giống liên tiếp nổ tung ở trong hư không. Đây là vô địch uy thế quét ngang lục hợp bát hoang, mang theo một tia sát khí. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đạo chủ, tam đại hỏa tộc trưởng lão tê cả da đầu, yết hầu đều đang chảy máu. Bọn họ có thể đều là vũ trụ chí tôn A, nhưng là ở đạo chủ uy thế dưới, xây dựng thể nội vũ trụ đều muốn sụp nứt. Có thể này chỉ có điều là đạo chủ khí thế mà thôi. Bọn họ hoảng sợ, bọn họ cảm giác sai rồi. Ngày đó hỏa tộc cực đoan cách làm quá sai rồi. Đạo chủ đã là đột phá, sức chiến đấu của hắn đủ để nghịch thiên. Tôn chủ bên dưới vô địch, một khi hắn bước vào vũ trụ chí tôn, rất khả năng cùng tôn chủ chém giết. Lên đường đi đi, ta sẽ chăm sóc thật tốt hỏa tộc. Đột nhiên 10 năm đã qua, đạo lăng tâm tình ôn hòa, nhưng là huyết còn chưa lạnh. Đây là một tia sát khí bộc phát ra, đứt đoạn trời cao, đem tam đại hỏa tộc trưởng lão một cái tát đập chết ở chỗ này. Đạo lăng rời đi, không lâu lắm đến rồi một nhóm cường giả, đều là bị vừa nãy sóng năng lượng dẫn lại đây. Ra đại sự, hỏa tộc mười mấy cái hạt giống bị đánh gục, đây là người nào làm ra? Truyền đi hỏa tộc tuyệt đối sẽ làm lớn chuyện. Từ khi hỏa tộc cùng viêm hồng giao hảo, hỏa võ hầu cũng cuột khởi, hỏa tộc cũng không ai dám trêu chọc, không giống như là mấy năm trước hỏng bét như vậy. Đúng đấy, đạo chủ thủ hạ lăn lộn cũng không bằng ý, chết đã chết, chạy đã chạy, đạo chủ đều chết trận, cũng không biết hiện tại ai dám cùng hỏa tộc đối nghịch. Cùng viêm hồng đối nghịch, bọn họ hoảng sợ, thế nhưng rất mau rời đi nơi này, không muốn đúc kết tới trong này đến. Ra tay cường giả như vậy ba tuyệt, bọn họ suy đoán là tôn chủ cường giả làm ra. Hiện nay hỏa tộc ở đế lộ chiến có hưng thịnh dấu hiệu, ở đế lộ chiến các đại thiên quan công chiếm rất nhiều tài nguyên bí cảnh. Trải qua dài đến 10 năm tích lũy, ngày xưa hao tổn nguyên khí ngược lại khôi phục mấy phần. Đế lộ chiến chính là thành đế chiến, trên căn bản một cái kỷ nguyên mới sẽ mở ra một lần. Tài nguyên phong phú chính là toàn bộ vũ trụ được khen là quý giá nhất bí cảnh một trong, bồi dưỡng cường giả cái nôi nơi. Nhanh 10 năm, đế lộ chiến bên ngoài ngồi xếp bằng các đại giáo cường giả, có chút đại nhân vật ở đây ngồi xuống 10 năm, chưa từng rời đi. Vương giả bảng danh sách đã sắp 2.000 vị, bá chủ bảng danh sách dòng dã 9 vị, không biết chờ đạo chủ thứ tự mất đi sau, có thể hay không lập tức xuất hiện mới bá chủ, đây là tất nhiên. Bao năm qua các đời, đế lộ chiến mở ra, bá chủ đều ở trên trăm vị trái phải, đều là vũ trụ mạnh nhất một nhóm. Bất quá này một đời rất bất phàm, cường giả xuất hiện lớp lớp, mới 10 năm liền xuất hiện 10 vị, rất nhiều lão quái vật đều đang bàn luận. 10 năm này đế lộ chiến đối lập với yên tĩnh, chưa từng xuất hiện quá to lớn sát phạt, rất nhiều tuổi trẻ vương giả đều ở nhất quan, đột phá, bước vào cảnh giới chí tôn. Thế nhưng bọn họ linh cảm đế lộ chiến sắp không bình tĩnh. Ngũ thiên quan sắp giết tới phần cuối, đế thành đã mở ra. Ồ, vị này chính là ai? Vào lúc này, một vài đại nhân vật cau mày, quét về phía vực ngoại tinh không cất bước đi tới cái bóng. Tốc độ của hắn quá nhanh, thậm chí cả người thời không khí thế lan tràn, không nhìn ra đầu mối gì. Tiến vào đế lộ chiến thời khắc, đạo lăng dò xét một chút 10 thế lực lớn đại nhân vật. Cười cợt, có chút khoản nợ, là nên cầm về, hắn đang nói cái gì? Hỏa tộc những thế lực này dồn dập cau mày. Cái bóng này nói ra một câu kỳ quái lời nói, liền tiến vào đế lộ chiến. Hết chương.